Phần 4, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 801, 3D kỹ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Viễn đi rồi. Ngô Hạo mang theo Tiêu Vân Hải ở mỗi một tầng trên lầu dạo qua một vòng. Thẳng đến đi tới tầng cao nhất, Tiêu Vân Hải cũng không có nhìn thấy Trương Quang Hợp. Vì thế, Tiêu Vân Hải hỏi, như thế nào không thấy được Trương Tổng văn phòng? Ngô Hạo chỉ vào lầu 12 nhất bên trái cái kia phòng. Nói, đó chính là Trương Tổng Giám Đốc Thất. Hôm nay, hắn dẫn người cùng Hàn Quốc mấy cái giải trí công ty đàm phán đi. Ha ha, này mấy tháng qua, đã có mấy chục gia công ty cùng chúng ta ký kết độc quyền hợp đồng. Đây đều là Trương Tổng tự mình đi nói thành. Tiêu Vân Hải nói, xem ra tuyển hắn làm Tổng Giám Đốc không có chọn sai nha. Đi, mang ta đi Trương Viễn nơi đó. Tới rồi lầu 6 phòng chiếu phim. Trương Viễn giao cho Tiêu Vân Hải một cái 3D mắt kính. Tiêu Vân Hải lăn qua lộn lại nhìn một chút. Phát giác ngoạn ý nhi này cùng kiếp trước nhưng thật ra không có gì khác biệt. Tiêu Vân Hải mang lên mắt kính. Trương Viễn mở ra điện ảnh máy chiếu phim. Chỉ thấy một thanh mũi tên nhọn đột nhiên từ màn ảnh chui ra tới. Nhanh chóng hướng Tiêu Vân Hải trước mắt phóng tới. Tiêu Vân Hải ở kiếp trước nhìn không biết nhiều ít bộ 3D điện ảnh. Đối thứ này cơ hồ đã miễn dịch, cho nên trên mặt không có bất luận cái gì phản ứng. Tiếp tục nhìn về phía mặt sau hình ảnh. Bên cạnh Trương Viễn kinh ngạc nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái. Nhẹ giọng đối Ngô Hạo nói. Ngô lão đại, có phải hay không điện ảnh không hiệu quả nha? Như thế nào Tiêu ca giống như không có gì cảm giác dường như. Trương Viễn nghĩ nghĩ, nói, chúng ta đều thí nghiệm mấy chục biến. Như thế nào sẽ xuất hiện vấn đề? Ta tưởng có thể là Tiêu lão đại biết công phu, cho nên cũng không sợ hãi này đó vũ khí lạnh đi. 10 phút sau, điện ảnh xem xong, Tiêu Vân Hải tháo xuống kính râm, xoa xoa đôi mắt, nói, hiệu quả không tồi, thực quá thật. Nhưng độ sáng có chút thấp, đồng tử sẽ cảm thấy có chút mệt nhọc. Lúc này mới ngắn ngủn vài phút, ta liền cảm thấy đôi mắt có chút chua xót. Nếu là một bộ dài đến 2 giờ điện ảnh, phỏng chừng có thể hoàn toàn căng xuống dưới fan điện ảnh sẽ không quá nhiều. Trương Viễn gật gật đầu, nói, Tiêu ca, ngài nói không có sai. Hiện tại mắt kính chỉ là một cái bán thành phẩm. Kế tiếp chúng ta sẽ đối nó tiến hành cải tiến. Bất quá, kỹ thuật đã thành thục. Ngài hoàn toàn có thể đi xin độc quyền. Ta muốn dùng không đến dài hơn thời gian. Chúng ta là có thể đủ làm ra càng thêm thoải mái mắt kính. Tiêu Vân Hải nói, kia máy quay phim đâu? Trương Viễn nói, chúng ta chuẩn bị liên hệ một cái máy quay phim sinh sản xưởng. Yêu cầu cùng bọn họ kỹ thuật viên cùng nhau hợp tác hoàn thành. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày. Nói, vậy đừng liên hệ, trực tiếp mua một cái tới. Chờ tương lai 3D kỹ thuật thành thục sau. Chính chúng ta tạo chính mình bán. Còn có giống mắt kính, camera, màn ảnh phụ thuộc thiết bị từ từ. Chính chúng ta làm, các ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Hạo sửng sốt, nói, kia đương nhiên hảo, chỉ cần là lũng đoạn. Khẳng định là tiền vô như nước. Chính là khả năng sẽ hoa không ít tiền. Tiêu Vân Hải cười nói. Chúng ta mộng ảo hiện tại thiếu tiền sao? Đêm này đó nhà máy mua tới. Cũng bất quá là 1 tỷ. 2 tỷ sự tình mà thôi. Chúng ta có thể đem chúng nó làm mộng ảo công ty con. Trương Tổng khi nào trở về? Ta tưởng cùng hắn nói một chút chuyện này. Ngô Hạo nói. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Thừa dịp Ngô Hạo cùng Trương Quang Hợp trò chuyện công phu. Tiêu Vân Hải hỏi, Trương Viễn, có hay không cùng Linh Nhi cùng nhau đi ra ngoài chơi nha? Trương Viễn lắc đầu, nói, gần nhất, bởi vì 3D kỹ thuật nghiên cứu tiến vào tới rồi mấu chốt nhất thời khắc. Cho nên chúng ta đã nửa tháng không gặp mặt. Bình thường đều là buổi tối phát tin nhắn hoặc là ở trên mạng nói chuyện phiếm. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, nói, người người này, công tác lại vội, cũng đến rút ra thời gian đi bồi bồi bạn gái nha. Cho dù là cùng nhau ăn bữa cơm cũng đúng. Nữ nhân sao, đều là yêu cầu chúng ta nam nhân hống. Trương Viễn gật gật đầu. Nói, ngày mai ta liền đi tìm Linh Nhi. Hảo hảo bồi nàng chơi mấy ngày. Tiêu Vân Hải cười nói. Như vậy đi, ta làm người mua 2 chương phi hướng Hải Nam vé máy bay. Các ngươi 2 cái liền đi Hải Nam du lịch một vòng. Thế nào? Trường Viện ánh mắt sáng lên. Nói, đương nhiên hảo, cảm ơn Tiêu ca. Tiêu Vân Hải xua xua tay. Cười nói, có cái gì hảo tạ. Ngô Hạo nói chuyện điện thoại xong. Đối Tiêu Vân Hải nói. Trương Tổng không sai biệt lắm 5 giờ có thể trở về. Tiêu Vân Hải nói. Hành, ta ở trong văn phòng chờ hắn. Ngô Lão Đại, Trương Viễn, các ngươi thông chi một chút. Hôm nay buổi tối ta mời khách. Thỉnh chúng ta công ty sở hữu công nhân cùng Đại học Thanh Hoa các bạn học cùng đi 5 sao cấp khách sạn lớn happy một chút. Nhớ kỹ, có thể mang chính mình người nhà. Đương nhiên, cũng có thể mang chính mình bạn gái. Nói cuối cùng một câu khi, Tiêu Vân Hải nhìn Trương Viễn liếc mắt một cái. Trương Viễn tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Gật gật đầu, kế tiếp thời gian, Tiêu Vân Hải đến các làm công nơi dạo qua một vòng. Cùng kỹ thuật viên nhóm Hàn Huyên ước chừng hơn nửa giờ. Cẩn thận dò hỏi đại gia ở công tác cùng trong sinh hoạt khó khăn. Nghe tới có người yêu cầu ngồi hơn 2 giờ xe mới có thể đến công ty đi làm khi. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ. Nói, vấn đề này hảo xử lý. Ta cùng Vu Thị Điền Sản quan hệ không tồi. Ta thỉnh bọn họ ở chúng ta công ty bên cạnh kiến mấy đống nơi ở lâu. Liền tính là chúng ta công nhân viên chức tiểu khu. Bất quá, phòng ở yêu cầu các ngươi chính mình ra tiền mua sắm. Nhưng chúng ta mua không nổi nha. Đúng rồi, chúng ta công ty ở Tam Hoàn. Một bộ 50 bình phòng ở ít nhất muốn hơn 1 triệu đâu. Tiêu Vân Hải cười nói. Yên tâm hảo, Yến Kinh giá nhà trên cơ bản đều là Điền Sản thương nhóm xào lên. Ta chỉ biết muốn các ngươi phí tổn giới. 100 bình phòng ở, phòng chừng cũng chính là 500 ngàn tả hữu đi. Như vậy tiện nghi, kia Tiêu Tổng, chúng ta liền kiến mấy đống đại bình phương nhà lầu đi. Tiêu Vân Hải vừa nghe, tức khắc bị khí vui vẻ, chỉ vào cái kia nói chuyện tuổi trẻ công nhân viên chức. Cười mắng, ta nhớ rõ vừa mới chính là ngươi nói Yến Kinh phòng ở quý đi. Như thế nào hiện tại lại muốn căn phòng lớn? Người rốt cuộc có tiền không có tiền. Phụt, ha ha ha, mọi người đều nở nụ cười. Cái kia người trẻ tuổi sắc mặt đỏ lên. Hậm hực nói, không phải phòng ở tiện nghi sao? Tiêu Vân Hải nói, đại gia yên tâm hảo. Phòng ở diện tích ít nhất ở 120 bình tả hữu. Bảo đảm cho các ngươi trụ thoải mái dễ chịu. Giá cả liền bước đầu định ở 3.000 khối 1 m² đi. Không đủ nói. Công ty đem dư lại tiền cho các ngươi lót thượng. Ra, Tiêu Tổng vạn tuế. Tiêu Tổng quá cấp lực. Toàn bộ phòng làm việc một mảnh vui mừng. Tiêu Vân Hải cười nói. Đừng cao hứng mà quá sớm. Ta muốn đem từ tục tiễu nói ở phía trước. Đây là chúng ta công nhân lâu. Một người chỉ có thể hạn mua một bộ. Hơn nữa không được mua bán. Một khi có người rời đi công ty. Chúng ta liền sẽ dựa theo giá gốc đem phòng ở một lần nữa mua trở về. Sau đó bán cho mặt khác có yêu cầu công nhân. Điểm này, chúng ta sẽ ở hợp đồng đính hảo. Đều rõ ràng sao? Minh bạch, đây là hẳn là, Tiêu Tổng, tốt như vậy công ty. Còn có người nghĩ rời đi. Ngài nói giỡn đâu? Chính là, đánh chết đều không đi. Ai đi ai là ngốc tử? Tiêu Vân Hải muốn chính là công nhân nhóm đối công ty lòng trung thành. Nghe được bọn họ nói. Trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười. Nói. Hảo, đều đi công tác đi. Hôm nay buổi tối, đại gia hảo hảo thả lỏng một chút. Cách chương.